ngược lại nhìn chằm chằm vào các nàng lăng kinh hồn, lộ ra ánh mắt dâm tà. Vật bất nhã giữa hắn kia càng là lập tức thẳng tắp, run lên một cái.